Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tuyệt cảnh dựng giao loại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái thế giới này thật đúng là nhỏ. Gia Cát Thần Toán lắc đầu nói, chiến đấu một phương có một người hắn lại có thể biết. Gia Cát Thần Toán biết người nọ chính là Chu Thanh. Bất quá Chu Thanh tại sao từ Trấn Long Hổ đi tới nơi này? Cũng cùng người giao chiến Gia Cát Thần Toán cũng không biết. Chàng thượng chiến đấu tựa hồ không cần lạc quan. Mặc dù Chu Thanh một phương có ba cái luyện gân cảnh cao thủ. Có thể vẫn thì ở vào liền hạ phong. Bởi vì là đối phương có đạt hơn 4 tên luyện gân cảnh cao thủ. 3 đối với 4, vốn là ở về số người rơi xuống hạ phong. Huống chi Chu Thanh một phương bọn họ tựa hồ cũng là mới vừa đột phá. Chiến lực thì càng thêm không tốt, nếu không phải đối phương tựa hồ có sống bắt bọn họ ý nghĩa. Bọn họ đã sớm xong đời, còn không mau mau đầu hàng, miễn nhiều lắm chịu khổ đâu. Bọn họ một người đối thủ hung thần ác sát nói, đối phương chỉ có 4 người, người người đều là hung thần ác sát. Hiển nhiên là ở chỗ này phối hợp được lâu, tràn đầy sát khí, Chu Thanh 3 người không đáp, chẳng qua là liều mạng phòng thủ. 3 người chính giữa Chu Thanh là mạnh nhất, hắn quơ trường đao, giao giao hăng hái không để ý thân, tản ra một đi không trở về khí thế. Vậy may có hắn tồn tại, mới để cho tổ 3 người có thể cắn răng kiên trì đi xuống. Chẳng qua là hắn vậy bị 2 người đối thủ điểm chính chiếu cố. Phốp phốp, 2 đòn nặng ký dưới, ngực hắn và trên lưng cũng nhiều 2 vết thương, máu tươi tung tóe, Chu Thanh giống to, ánh mắt vậy trở nên đỏ như máu, tản mát ra hơi thở càng ngày càng lộ vẻ cuồng bạo. Thật giống như có vật gì muốn từ trong cơ thể hắn tóe ra tựa như. Gia Cát Thần Toán không khỏi khẽ di một tiếng. Làm sao? Lữ Linh khởi hỏi. Hắn là tiên thiên luyện máu cường giả cảnh giới. Loại cấp bậc này chiến đấu tự nhiên không thể nào nhập nàng pháp nhãn. Tên kia còn rất có thiên phú. Sắp lĩnh ngộ ra đao ý mầm móng. Gia Cát Thần Toán chỉ Chu Thanh nói. Gia Cát Thần Toán đã lĩnh ngộ ra liền kiếm ý, tự nhiên có thể nhìn ra Chu Thanh sắp lĩnh ngộ đao ý hạt giống. Đao ý hạt giống, Lữ Linh khởi không khỏi cả kinh, vô luận là cái gì, ý, đều là vô cùng khó mà lĩnh ngộ, nhưng phần lớn cường giả đều là suy đoán ở cực đoan tâm trạng hạ dễ dàng hơn nắm giữ. Ví dụ như mừng rỡ đau buồn, hay hoặc là vô tận giết hại. Hay hoặc giả là hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng qua là nàng tới lạnh lùng, cũng để cho nàng cùng mừng rỡ đau buồn như vậy cực đoan tâm trạng tuyệt duyên. Từ đầu đến cuối không có tạo thành đao ý, thậm chí liền đao ý hạt giống cũng không có tạo thành. Bây giờ Chu Thanh lại có thể sắp lĩnh ngộ ra liền đao ý hạt giống. Há có thể không để cho nàng vừa kinh ngạc vừa là hâm mộ. Có cần hay không ta xuất thủ trợ giúp? Lữ Linh khởi không nhịn được hỏi. Đây là tên kia hiếm có một lần cơ duyên. Nếu là lần này không thể tạo thành đao ý hạt giống. Như vậy lần kế sinh ra thời cơ thời điểm. Có lẽ là 5 năm thậm chí 10 năm sau. Gia Cát Thần Toán lắc đầu nói. Để cho hắn lại chịu đựng một ít áp lực. Lữ Linh khởi mày liễu hơi nhíu. Nàng cũng không coi trọng Chu Thanh, ở kẻ địch giống như mưa to gió dữ vậy công kích dưới. Hắn tùy thời có thể bị đánh giết, huống chi là tạo thành đao ý mầm móng, không muốn xem nhẹ người ý chí, cực hạn dưới áp lực, sẽ bộc phát ra người khó mà tưởng tượng lực lượng. Gia Cát Thần Toán cười nói, rầm rầm, một đạo sáng chói ánh đao vạch qua. Thật giống như đang ấn chứng Gia Cát Thần Toán mà nói. Nguyên bản bị buộc nhập tuyệt cảnh Chu Thanh cuối cùng sử xuất một chiêu để cho người thán phục đao. Pháp, càng làm cho người thán phục là, Chu Thanh một chiêu này uy lực lại có thể tăng vọt gấp đôi. Phốp, Ai vậy, không ngờ rằng Chu Thanh có thể ở trong tuyệt cảnh đột nhiên bùng nổ. Hắn một người đối thủ nhất thời trúng chiêu, đao khí vạch qua, người kia vai trái lập tức bão tố ra máu hoa. Được, cùng Chu Thanh cùng là một phe, hai người đều là tinh thần đại trấn. Có thể Chu Thanh nhưng là thân hình lảo đảo lắc lư. Trong cơ thể hắn khí đã sớm sắp khô kiệt. Cuối cùng cái này một giao thực là hắn tuyệt vọng, tức giận khuynh tiết, không nghĩ tới lại hình thành đao ý hạt giống, khiến cho hắn một chiêu bùng nổ gấp hai uy lực, nhưng hắn cũng không lực tái chiến, tay phải rủ xuống, cơ hồ liền dao cũng không cầm được. Lão đại, thằng nhóc này tựa hồ tu luyện ra đao ý hạt giống. Nếu không hắn không thể nào khiến cho chiêu thức của mình đột nhiên bộc phát ra gấp hai uy lực. Không thể lưu à, một người kẻ địch lập tức kêu lên. Cái này bốn người lão đại là một đại hán mày rậm, tay phải ít đi ba ngón tay. Hắn gật đầu một cái, nói, thằng nhóc này sau này sẽ trở thành họa lớn. Đem hắn làm thịt, chúng ta chẳng qua thiếu vơ vét tài sản một chút tiền. Hì hì, hai cái con này dê béo mỗi người lại thêm chút tiền chuộc. Vẫn là có thể đem người này phần kia bổ sung, nói không chừng thi thể cũng có thể đổi ít bạc. Bốn người ngươi một lời ta một lời, trừ ban đầu bị Chu Thanh bùng nổ sợ hết hồn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dẫu sao bọn họ thực lực chiếm cứ tuyệt đối lên phong. Các người đi, ta che chở các người. Chu Thanh trầm giọng nói, gắng sức giơ lên trong tay trường đao, ánh mắt tuyệt quyết. Gia Cát thần toán rời đi Trấn Long Hổ, sau đó Chu Thanh mượn Thanh Long Bang tài nguyên, ở ngắn ngủn trong vòng một năm liền đột phá đến luyện gân cảnh giới. Ở trước đây không lâu, Chu Thanh nhận một cái cẩm y vệ tìm thuốc nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là ở Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn hái một loại kêu Tử Vân Nấm Hương linh dược. Chu Thanh ở hái thuốc trong quá trình biết đến từ quận Nam Sơn thành Phương Lượng, Phương Nhu hai huynh muội đang cùng Phương Lượng, Phương Nhu hai huynh muội sống chung trong. Chu Thanh cùng Phương Nhu sinh ra cảm tình, cho nên đáp ứng Phương Lượng cùng Phương Nhu đưa bọn họ hồi quận Nam Sơn Thành. Trước có thể sửa ra đao ý hạt giống, chỉ sợ cũng là lo lắng thích người bị thương, gặp phải bất trắc, sinh ra cực đoan tâm trạng. Dĩ nhiên, cực đoan tâm trạng cũng không phải là tạo thành ý cần thiết điều kiện, chẳng qua là dưới tình huống này loài người bình thường sẽ bộc phát ra trong thân thể tiềm lực, có chút thiên tư đủ cao người liền có thể nắm giữ ý. Thấy Chu Thanh lĩnh ngộ ra đao ý hạt giống, Gia Cát thần toán lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, bọn họ không kiên trì nổi, Linh Khởi ra tay đi. Nghe được Gia Cát thần toán mà nói, Lữ Linh Khởi tung người ra, trong chớp mắt liền đến Chu Thanh đám người trước mặt. Ngươi là ai? Đoạn Chỉ lão đại hướng đột nhiên xuất hiện, Lữ Linh Khởi quát lên. Ánh mắt có chút phiêu, bởi vì là cũng không biết Lữ Linh Khởi sâu cạn, có thể nhìn đối phương tuổi tác chỉ có chừng 20 tuổi tuổi. Như thế nào đi nữa mạnh cũng sẽ không mạnh đi nơi nào chứ? Ta tên chữ các người còn chưa xứng biết. Lữ Linh Khởi lạnh lùng nói. Lão đại, xem nàng ăn mặc, vừa thấy giống như đại hộ nhân gia tiểu thư. Đây cũng là một đầu dê béo à? Một tên thủ hạ sáp tới gần nói. Đoạn Chỉ lão đại cười hắc hắc. Ở hắn xem ra Lữ Linh Khởi chính là cái loại đó bị người nhà cưng chiều xấu tiểu thư. Căn bản không biết trời cao đất rộng, nhân gian hiểm ác. Còn một lòng nghĩ gặp chuyện bất bình rút ra dao tương trợ đại tiểu thư. Nghĩ như thế, hắn tự nhiên không biết lại đem Lữ Linh Khởi coi ra gì. Nói, ta xem ngươi cái này con quỷ nhỏ còn gắng gượng thuận mắt. Đặc biệt cho chúng ta đưa bạc tới, còn không mau ngoan ngoãn tới đây bó tay chịu trói. Ha ha ha, bốn người cũng là lớn cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tuyệtcảnhduyệnkia.com/do-nối-ti-s-i-nối-d-i-nối-v-u-o-n-g-nối-t-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-g-i-a-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.